Chương 2581, 2843 hận không gặp được nhau lúc chưa cưới. Trương Hoành mới ngồi xuống, ba người mới dự định thúc đẩy. Trương Hoành nhà môn đã bị người từ bên ngoài đạp ra. Sau đó, một người liền từ bên ngoài đi vào. Ba người không khỏi đều nhìn sang. Mà Trương Hoành càng là biến sắc, tốt ngươi một cái Trương Hoành, ngươi ăn gan hùm mật gấu à, lão nương ở bên ngoài uống gió tây bắc, ngươi ở nhà làm cái lẩu, ngươi cái vương bắt đản từ đâu tới. Tiền Lâm Thiên Diêu giật mình nhìn về phía cửa bên kia, một người vóc dáng mập mạp phụ nữ trung niên tranh chua chỉ vào bên này mắng, cái kia tung tóe nước bọt trực tiếp rơi xuống trên bàn cơm, Lâm Thiên Diêu nhất thời đã không có muốn ăn. Mà Trương Hoành lúc này lại đỏ lên khuôn mặt, tiểu bào đi tới cô kia bên người, nhỏ giọng nói ra, ai nha, ta đây không phải quên mất nha. Ta có hai cái lão đồng học qua đây, từ đâu tới nhiều như vậy lão đồng học có thể cho ngươi cơm ăn hay là cho ngươi sanh con ngươi một cái tiểu nương nuôi. Hôm nay ngươi không để cho lão nương một câu trả lời hợp lý, lão nương không phải rút ra của ngươi cái kia phụ nữ trung niên cũng không ăn. Trương Hoành một bộ này, vẫn là hùng hùng hổ hổ nói rằng. Mà Trương Hoành sắc mặt, rõ ràng trở nên lúng túng. Cái kia, ta vừa lúc nhớ tới, nhà ta còn có một số việc, ta gần đây thân thể khó chịu, không thể lái xe, ngươi tiễn ta trở về đi. Thiên Diêu. Tô Tiểu Tiểu nhìn Lâm Thiên Diêu nói rằng, mà Lâm Thiên Diêu nhìn hướng cùng với chính mình nháy ánh mắt Tô Tiểu Tiểu, lại nhìn một chút một cái bàn này bị lãng phí đồ ăn, cuối cùng, hắn nhìn về phía cái kia phụ nữ trung niên. Cái kia phụ nữ trung niên, lúc này cũng nhìn lại. Nàng giống như là phát hiện người tới là Tô Tiểu Tiểu sau đó, lập tức thay đổi một loại giọng nói, ai u, cái này không phải Tiểu Tiểu ti sao, ngài sao lại tới đây, ngài nhìn ta, nếu là sớm biết ngài qua đây. Ta làm sao cũng phải trước giờ trở về, cho ngài nhiều xào hai cái đồ ăn đúng vậy. Bên người ngài vị này chính là hắn là ta một cái thuộc hạ. Tô Tiểu Tiểu hướng phía Trương Hoành sử một cái ánh mắt mà Trương Hoành cũng lúng túng gật đầu. Chị dâu hảo ý, chúng ta tâm lĩnh. Chỉ là, nhà ta hiện tại có việc gấp, ta hay là đi về trước. Tô Tiểu Tiểu lúc này thái độ vô cùng khách khí, thế nhưng rõ ràng mang theo vài phần xa cách đối với cái kia phụ nữ trung niên nói rằng. Mà cái kia phụ nữ trung niên sắc mặt biến. Nhìn Tô Tiểu Tiểu, hãy để cho mở cửa miệng vị trí. Lâm Thiên Diêu cùng Tô Tiểu Tiểu trầm mặc đi ra ngoài. Lâm Thiên Diêu không dám quay đầu, hắn sợ thấy Trương Hoành tấm kia đỏ lên mặt. Bọn họ đi ra ngoài không có rất xa, phía sau Trương Hoành trong nhà liền truyền đến kinh thiên động địa khóc lóc gom sòm thanh âm, kèm theo cái bàn bị ném đi thanh âm, trong đó còn kèm theo Trương Hoành nhỏ giọng xin tha tiếng. Là ngươi lão đồng học thì thế nào, nhân ra Tô Tiểu Tiểu là như thế nào người ngươi không biết, ta ngươi cũng không ngắm nghĩa trong gương. Nhìn mình là đức hạnh gì, người ra lai là vì cái gì người không biết, a ngươi cất xong tiền của ngươi là được, còn mời nàng ăn cơm đầu góc ngươi thiếu gân, a ngươi đã nhiều năm như vậy, nàng nếu là thật để mắt ngươi, nhà chúng ta còn như ở tại nơi này cái trong phòng hư mặt sao, ta còn như thiên thiên cùng ngươi ở nơi này chịu tội ngươi một cái bội xỏ não. Tiểu tiểu bang chúng ta không ít, chúng ta nhi tử muốn không phải nâng nàng hỗ trợ, tại sao có thể lên bắt đầu đắt như vậy. Học Trương Hoành thanh âm nghe vào, không giống như là bịa giải, càng giống như là cầu xin. Ngươi một cái ngốc thiếu nhân ra đó là cố ý làm cho ngươi xem nàng có tiền như vậy, nếu là thật có tâm, làm sao không để cho đem học phí cũng nộp ngươi xem một chút, nàng cho nàng nữ nhi mua là vật gì, ngươi nhìn nhìn lại nàng đối với chúng ta con trai thái độ, nhân ra chính là coi ngươi là cậu khiến cho, ta cũng không muốn để cho ta nhi tử cũng giống như ngươi như thế không có tiền đồ, nhân ra trong nhà có tiền là nhân ra, chúng ta Trương Hoành thanh âm càng ngày càng yếu ớt. Lâm Thiên Diêu nhìn Tô Tiểu Tiểu liếc mắt, lại phát hiện, người sau thần tình. Bình tĩnh dị thường, cực kỳ hiển nhiên, loại tình huống này, nàng đã nhìn quen không trách. Ngươi hiện tại sẽ ngủ ở lão trong phòng sao, nơi đó thời gian dài như vậy không người ở. Tuy là Trương Hoành thường thường đi qua quét tước, nhưng là vẫn trước thông gió vài ngày sẽ đi qua ở A. Trương Hoành trong nhà cãi vã thanh âm theo khoảng cách biến xa cũng biến thành mơ hồ không phải rõ ràng đứng lên. Mà giống như là vì đánh vỡ phần này xấu hổ, Tô Tiểu Tiểu đông nhiên đối với Lâm Thiên Diêu mở miệng nói. Không cần, ta ở tại nhà cũ nơi đó á, Lâm Thiên Diêu trầm giọng hồi đáp. Mà hắn nói những lời này sau đó, liền trầm mặc. Hắn vẫn là không cách nào đối mặt Tô Tiểu Tiểu. Mà Tô Tiểu Tiểu rồi lại mở miệng lần nữa, lẩu thịt cầy ăn không được, bằng không, đi nhà của ta a vừa lúc, Niệm Giao ở nhà một mình, ta cũng không yên tâm đối với. Niệm Giao đứa bé này, từng tại ba quyển nhật ký bên trong lặp đi lặp lại xuất hiện qua, thậm chí có thể nói như vậy, hai vị lão nhân, đã đem Niệm Giao coi là chính mình cháu gái ruột tới yêu yêu. Ba ba ở trong nhật ký nói, Niệm Giao thường thường qua đây cùng hắn cùng ta mụ mụ. Đa tạ, muốn không phải Niệm Giao, ba mẹ ta đi thời điểm, cũng sẽ không như vậy an tưởng. Lâm Thiên Diêu thấp giọng với Tô Tiểu Tiểu nói rằng. Mà Tô Tiểu Tiểu sửng sốt một chút sau đó, chợt hướng về phía Lâm Thiên Diêu cười cười, không có gì, ngược lại ta và ba ba nàng bận rộn công việc, cũng không có thời gian chiếu cố nàng. Bá phụ bá mẫu, còn giúp chúng ta đại mang. Nàng lời mặc dù nói như vậy, thế nhưng Lâm Thiên Diêu cực kỳ minh bạch, lấy Tô Tiểu Tiểu hiện ra tài lực, nàng nói, căn bản không là vấn đề. Trương Hoành hắn nhi tử, hiện tại bao lớn Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, vì pho nở dê ngư a xấu hổ, cũng chỉ phải thay đổi một cái trọng tâm câu chuyện. 16 tuổi đi, so với niệm giao đại. Tô Tiểu Tiểu, nhẹ giọng mở miệng, sau đó, nàng nhìn Lâm Thiên Diêu, tiếp lấy nói ra, có phải hay không muốn không phải minh bạch, Trương Hoành tại sao phải cưới nàng ta đích xác muốn không phải minh bạch. Lâm Thiên Diêu gật đầu. Bởi vì này tiểu kêu là hiện thực. Tô Tiểu Tiểu nhìn Lâm Thiên Diêu, ánh mắt của nàng, đống nhiên kích động, ta đợi ngươi 7 năm, cuối cùng, không phải là Thiên Diêu, ngươi tại sao lại ở chỗ này vừa lúc đó, ở ven đường nơi đó, đống nhiên có một giọng nữ kinh ngạc truyền tới. Lâm Thiên Diêu cùng Tô Tiểu Tiểu đồng thời nhìn về phía đường đối diện, sau đó, chứng kiến đối diện cô bé kia nhìn bên này thân thiện thần tình, còn có cái kia chính trực tuổi tác xinh đẹp, Tô Tiểu Tiểu sắc mặt, lập tức, trở nên trắng bệnh.